Ba tôi là nam chính văn khởi điểm. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tích thi giữa kỳ lớp 1 thành tích rất nhanh đã có. Tiểu học bây giờ cho dù là thi giữa kỳ hay thi học kỳ cũng chỉ thi toán học với ngữ văn. Lớp 1 có 5 lớp. Lần này chủ nhiệm lớp 1 lớp 2 đều mặt mày hớn hở. Bởi vì lớp của hai người bọn họ đều xuất hiện đôi 100 điểm. Lạc Thư Nhan thi đôi 100, Thẩm Yến cũng thi đôi 100. Cả hai người họ đều gây tiếng vang trong lớp. Lạc Thiên Viễn cùng Thẩm Thanh Nhược đều rất vui. Mặc dù đây chỉ là lần thi đầu tiên của học sinh tiểu học, nhưng cũng khiến cho phụ huynh trong nhà vui vẻ. Thẩm Thanh Nhược đi chợ bán thức ăn mua một con gà. Nửa con gà nấu canh, nửa con gà nướng cho bọn nhỏ ăn. Trên bàn cơm Thẩm Yến liếc Lạc Thư Nhan một cái. Nói, con không ăn đùi gà. Thẩm Thanh Nhược cũng không để ý, vậy đùi gà kia để Thư Nhan ăn. Con ăn cánh gà đi. Mấy ngày trước Lạc Thư Nhan ngồi với Thẩm Thanh Nhược cùng xem một bộ phim Hàn rất dài. Cô không xem được bao lâu, liền bị Thẩm Thanh Nhược đẩy đi làm bài tập. Thẩm Thanh Nhược cũng không cảm thấy Lạc Thư Nhan có thể xem hiểu loại phim truyền hình yêu đương này. Cô chỉ đơn thuần sợ trẻ nhỏ xem tivi lâu sẽ hại mắt thôi. Lạc Thư Nhan cười xấu xa. Thẩm Yến, cậu thích ăn cánh gà à? Lời còn chưa nói hết. Cô lại nhìn về phía Thẩm Thanh Nhược. Cô Thẩm ơi, bộ phim truyền hình chúng ta xem mấy hôm trước á, ở trong đó có gì nói nam ăn chân gà sẽ ngoại tình. Có thật vậy không ạ? Đọc full tại chuôn phao. VN, nói tới chỗ này, cuối cùng nhớ lại thân phận học sinh tiểu học của mình. Lại ngoẹo đầu hỏi, ngoại tình là có ý gì ạ? Thẩm Thanh Nhược, sau này không thể để Thư Nhan xem phim truyền hình nữa. Thẩm Yến cũng không biết, ngoại tình là có ý gì? Trong thành phố nhỏ, nhóm cô gì khi nói chuyện nhà ai bị phá, cũng sẽ không dùng từ. Ngoại tình, tất cả mọi người đều nói. Giày rách, không biết xấu hổ. Thẩm Yến cũng nhìn về phía mama nhà mình. Đối mặt với ánh mắt khao khát kiến thức mới của hai hạt đậu đinh. Thẩm Thanh Nhược hơi bối rối. Nhưng cô từ trước tới nay cũng không phải kiểu phụ huynh đối phó với con qua loa lấy lệ. Cho dù xấu hổ, có cảm thấy đề tài này không hợp để nói vào lúc này. Cô vẫn giải thích chi tiết, ngoại tình là không tốt, chính là, liền là hai người ở bên nhau, ví dụ như yêu đương, ví dụ như kết hôn, trong đó có một người phản bội người còn lại, ở bên người khác. Thẩm Yến nhìn về phía cánh gà trong bát, lập tức cảm thấy không thơm nữa, nhưng, Thẩm Thanh Nhược là kiểu phụ huynh khai sáng, nhìn thấy con trai ủ rũ cúi đầu, vội vàng nói. Mẹ tin cho dù Tiểu Yến có ăn nhiều cánh gà, cũng sẽ không làm chuyện không tốt. Cánh gà vẫn là cánh gà tốt, ăn ngon cũng rất có dinh dưỡng. Không thể đổ trách nhiệm lên cánh gà được. Lạc Thư Nhan nghe Thẩm Thanh Nhược chững chạc đàng hoàng giải thích. Cười lên ha hả, Thẩm Yến, nếu như cậu sợ thì mình đổi với cậu. Cậu ăn đùi gà, mình ăn đùi gà cũng được nha. Thẩm Yến yên lặng che bát sứ của mình lại. Không, cuối cùng, Lạc Thư Nhan ăn đùi gà to. Thẩm Yến ăn cánh gà. Lạc Thiên Viễn cũng chuẩn bị phần thưởng cho hai đứa bé. Ngoại trừ phần quà nhỏ, cũng muốn dẫn mang bọn trẻ đến nhà hàng Red House Western ăn tối. The Red House là nhà hàng Tây xa hoa nhất ở Ninh Thành. Nếu là mọi ngày, Lạc Thư Nhan nhất định sẽ sử dụng tất cả vốn liếng để ngăn cản lần ăn tối này. Nhưng bây giờ, cô không có chút gánh nặng nào trong lòng. Cô cũng không chắc rằng ba ba có phải là người giàu nhất nước trong quyển văn khởi điểm kia không. Nhưng ít ra hiện tại có một việc có thể xác nhận. Đó chính là như bọn họ không có nghèo như vậy. Thậm chí còn có thể sải bước vào đội ngũ phú hào. Đã trong nhà có tiền, ăn một bữa cơm Tây cũng không thể bình thường hơn. Đọc full tại chuôn phao, VN, Lạc Thiên Viễn không biết bí mật của mình đã bị hai đầu củ cải nhỏ nhìn thấu. chính như Lạc Thư Nhan vô điều với bộ lọc của con gái mình và sự tự tin tự nhiên trước mặt con gái. Anh cũng không phát hiện ánh mắt con gái thỉnh thoảng nhìn anh có ý vị sâu xa. Phảng phất như đang nói, vở kịch vẫn ổn nha. Thẩm Thanh Nhược cùng Lạc Thiên Viễn đều rất ăn ý, trường hợp cùng ăn bữa tối giống như này. Cô sẽ không đi, thành phố nhỏ người lại nhiều như vậy. Cho dù đi đâu cũng có khả năng gặp phải người quen. Thật vất vả bọn họ mới dần dần rũ sạch lời đồn quan hệ nam nữ. Càng nhiều người tin tưởng quan hệ của bọn họ rất đơn giản. Tại cái này trước mắt, nếu như bị người nhìn thấy bọn họ cùng mang con đi ăn nhà hàng. Vậy 2 năm qua liên tục tránh nghi ngờ của họ lại trở thành trò cười. Thế là, một mình Lạc Thiên Viễn mang theo 2 đứa bé tới The Red House. Nào biết được mới vừa dừng xe ở cửa xong, bên ngoài lại đụng phải người quen biết cũ. Lạc Thiên Viễn không nghĩ tới sẽ ở Ninh Thành gặp được Tần Vũ Đồng. Sau khi 2 người hàn huyên, Tần Vũ Đồng mới cười nói. Đơn vị Ninh Thành đã đề xuất với cấp trên mong muốn cử nhân viên chủ chốt sang dạy kinh nghiệm. Vốn dĩ chỉ tiêu này không phải của mình. Nó được chọn từ 2 đồng nghiệp khác. Nhưng một người mới phát hiện ra có thai. Không thể rời khỏi nhà. Người còn lại có người già và con nhỏ nên mình chủ động xin qua đây. Mình sẽ ở khoảng nửa năm. Lạc Thiên Viễn biết Tần Vũ Đồng là nhân viên chủ chốt của bọn họ. Thành tích lúc học đại học của cô rất xuất sắc. Thường xuyên cầm học bổng. Chỉ là anh cũng từng có quan hệ với cô. Tuy chưa thành nhưng cũng biết cô một chút. Cô không phải là người có thể chịu đựng gian khổ trong cuộc sống. Cô cũng là người Bắc Kinh. Bây giờ cô có thể chủ động đến Ninh Thành. Chênh lệch quá lâu cho thấy cô đã trưởng thành rất nhiều trong những năm gần đây. Lạc Thiên Viễn nghĩ nghĩ. Dù sao cũng là bạn học. Quá khứ quan hệ cũng không tệ. Nhân tiện nói. Cậu ở chỗ này cũng chưa quen hoàn cảnh. Về sau nếu gặp chuyện gì. Nếu mình có khả năng giúp được. Thì cậu tới tìm mình. Tần Vũ Đồng mấp máy môi. Dáng vẻ cười lên phá lệ xinh đẹp. Sau khi cô giơ tay lên vén tóc ra sau tai, thanh âm êm dịu cũng vui sướng. Được, lưu phương thức liên lạc đi. Vừa vặn mình từ Bắc Kinh tới cũng mang theo không ít đồ ăn vặt trẻ nhỏ thích đến. Lần sau nếu cậu rảnh thì đi với mình một chuyến, mang cho con gái cậu ăn. Thẩm Yến cùng Lạc Thư Nhan đứng một bên làm nền. Lạc Thư Nhan ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng Thẩm Yến tương đối mẫn cảm. Cậu nghe thấy lời cô xinh đẹp này nói. Không khỏi ngẩng đầu nhìn cô một cái. Cậu cảm thấy có chút kỳ quái. Ngoài miệng cô này nói mang đồ ăn đến cho Lạc Thư Nhan. Nhưng lại vừa hay từ đầu đến cuối không nhìn Lạc Thư Nhan một cái. Đến, cô này có khả năng sẽ nhân lúc Lạc Thư Nhan đổ bệnh kéo chú Lạc đi xem phim. Lạc Thiên Viễn cùng Tần Vũ Đồng lưu lại phương thức liên lạc của nhau. Tần Vũ Đồng chủ động lấy lý do mình muốn đi mua đồ rời đi trước. Đọc full tại chuanfao.vn, chờ khi Lạc Thiên Viễn mang theo 2 đứa bé đi vào nhà hàng Tây ngồi xuống. Lạc Thư Nhan liền không kịp chờ đợi nhiều chuyện. Ba ba, có phải chúng ta từng gặp cô xinh đẹp kia ở Bắc Kinh rồi đúng không? Sao cô ấy lại tới Ninh Thành? Có phải cô ấy tới vì ba ba không á? Lạc Thiên Viễn một bên bất đắc dĩ. Một bên rót nước cho 2 đứa bé. Còn phải phân tâm trả lời vấn đề này. Cô ấy tới vì công việc. Bất kể Tần Vũ Đồng tới vì cái gì. Đây không phải vấn đề mà Lạc Thiên Viễn quan tâm. Lạc Thư Nhan lắc đầu như một đứa trẻ mới lớn. Học cách nói chuyện của nhân vật chính trong phim truyền hình. Không phải vậy, sao lại khéo như vậy được? Chúng ta tháng trước ở Bắc Kinh gặp được cô ấy. Tháng này cô ấy liền được điều đến Ninh Thành đi công tác. Nếu như cô ấy không tới vì ba ba, con liền, cô nhìn một chút, chỉ vào Thẩm Yến nói. Con liền cùng họ với cậu ta. Chấm, Thẩm Yến, Lạc Thiên Viễn bấm ngón tay búng trán con bé. Giờ khóc giờ cười. Còn sửa họ, nhanh mồm nhanh miệng. Au, Lạc Thư Nhan bị đau, che lấy trán của mình, nhưng vẫn la hét, dù sao cô ấy tới vì ba ba đấy. Thẩm Yến một mặt, sao tôi lại quen kẻ ngu này? Cậu không tin Lạc Thư Nhan không cảm thấy cô kia căn bản không thích cậu ấy. Cậu ta vẫn còn vui vẻ. Thật sự là lửa cháy đến nơi cũng không biết gấp. Nếu chú Lạc thật sự ở bên cô kia, sau này kiểu gì cậu ta cũng ăn khổ. Lạc Thư Nhan có phải bị thiểu năng trí tuệ không đây? Lạc Thiên Viễn làm tư thế tạm dừng. Dừng lại, chọn món ăn tối. Ba ba đói bụng rồi. Ở cùng con gái như đang ngồi chung với bạn tốt. Quả thật là việc khiến anh hào hứng. Thế nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ nói loại chuyện xấu hổ này với con gái. Đi ra từ nhà hàng The Red House, Lạc Thư Nhan ăn đến bụng căng tròn. Thẩm Yến cũng không tốt hơn chỗ nào. Bọn họ đều là lần đầu ăn món Tây. Ăn bò bít tết, ăn mì ý sợi khoai tây. Lại ăn bánh ngọt nhỏ và uống sữa lắc. Thỏa mãn là thỏa mãn. Nhưng cũng không ních nổi thêm. Sau khi về đến nhà, Lạc Thư Nhan rất tự giác cùng Thẩm Yến làm bài tập. Thẩm Yến sớm đã làm xong bài tập giáo viên giao. Hiện tại đang chuẩn bị bài học cho 2 ngày sau. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Thư Nhan đang giải đề toán. Nhớ tới sự việc ngày hôm nay. Trong lòng cậu thở dài một hơi. Vẫn đứng dậy, từ một bên trong giá sách lật tìm. Cuối cùng tìm được một quyển truyện cổ tích. Đây là Thẩm Thanh Nhược mua cho cậu. Cậu chỉ đọc qua một lần là không đọc nữa. Đối loại chuyện cổ tích mà nhóm trẻ nhỏ thích này. Từ trước đến giờ cậu không có hứng thú. Trí nhớ cậu tốt, còn nhớ rõ trong quyển chuyện cổ tích này có những chuyện nào. Đưa ra tay phủi nhẹ cho bụi phía trên. Liền đem quyển sách này ném trước mặt Lạc Thư Nhan. Lạc Thư Nhan bị giật nảy mình. Tập trung nhìn vào. Lại là quyển chuyện cổ tích. Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng hoài nghi không hiểu. Thẩm Yến sụ mặt, cậu đọc thử câu chuyện thứ 3 đi. Mặc dù Lạc Thư Nhan không biết Thẩm Yến đang hát kịch gì, nhưng vẫn lật quyển sách này ra, tìm tới chuyện thứ 3. Công chúa Bạch Tuyết, cho dù Lạc Thư Nhan ngu ngốc đến mấy, giờ phút này cũng ghét được ý tứ Thẩm Yến muốn biểu đạt. Cậu muốn nhắc mình cái gì? Cô hỏi, cô không tiếp tục lật quyển sách kia, còn bắt đầu di chuyển bút máy trong tay. Cho dù là ánh mắt hay biểu cảm cũng đều không quan tâm. Thẩm Yến, cô Tần kia, cô ấy không thích cậu. Lạc Thư Nhan, mình biết nha. Thẩm Yến hơi kinh ngạc cũng có chút tức giận. Cậu biết mà còn thế này. Nếu như cô ấy thành bạn gái chú Lạc, cô ta sẽ giống như hoàng hậu trong chuyện này. Mỗi ngày đều ngược đãi cậu, không cho cậu ăn cơm. Mặc dù là bảo bối thiên tài nhỏ, nhưng bản chất của cậu vẫn là trẻ nhỏ. Lạc Thư Nhan rất nghiêm túc uốn nắn cậu. Hoàng hậu không có không cho công chúa Bạch Tuyết ăn cơm. Thẩm Yến tức chết, đây là trọng điểm sao? Đọc full tại Chuan Phao VN, được rồi. Lạc Thư Nhan đương nhiên biết Thẩm Yến là đang quan tâm cô nên mới có bộ dạng này. Trong lúc nhất thời cũng không tự giác bắt đầu dỗ cậu. Đừng nóng giận, cậu có ý nghĩ của cậu. Mình cũng có ý nghĩ của mình. Cha mình yêu đương với ai mình không xen vào. Ông ấy tìm bạn gái là người ông ấy thích. Mà lại mình cũng không phải nhân dân tệ. Muốn người người đều phải thích. Trên đời này nói không chừng thật sự có người không thích tiền thì sao? Cô ấy không thích mình cũng không sao. Cũng không phải mình cùng yêu đương với cô ấy. Chỉ cần cha mình thích là đủ rồi. Mà mình tin tưởng ba ba của mình. Cha mình sẽ tìm người ông ấy thích làm bạn gái. Nhưng ba ba sẽ không tìm người đối xử với mình không tốt để làm vợ. Lạc Thư Nhan biết, trên thế giới này, người yêu cô nhất là ba ba của cô. Nếu như có một ngày ba ba muốn kết hôn, tất nhiên cũng sẽ thử hỏi trước suy nghĩ của cô. Nếu như hiện tại cô đã lo sợ mẹ kế sẽ ngược đãi cô không cho cô ăn cơm. Trên thực tế là không tin tưởng ba ba nha. Ba của cô là sẽ không để cho người khác bắt nạt cô tổn thương cô. Chuyện này, cô cô rõ ràng hơn bất cứ người nào khác không phải sao? Tựa như mama của cậu sẽ không cho phép người khác tổn thương tới cậu á, cho dù người kia là người cô ấy thích. Cô cũng sẽ không cho phép, bởi vì cậu mới là người mà cô ấy yêu nhất trên thế giới này. Lạc Thư Nhan nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Yến nói. Chúng ta phải tin tưởng bọn họ. Thẩm Yến sửng sốt một hồi lâu. Chờ sau khi tĩnh hồn lại. Có chút không được tự nhiên quay đầu qua. Dù sao chính cậu cũng nên chú ý chút đi. Lạc Thư Nhan lại tiện tay mở cuốn sách chuyện ra. Hỏi, liên quan tới câu chuyện này. Kỳ thật mình có một chút tiểu nghi vấn. Cậu nói xem. Hoàng tử này bị gì thế? Lúc anh ta nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết, cho dù công chúa Bạch Tuyết đã chết, vậy tại sao anh ta vẫn thích cô ấy? Còn muốn mang cô ấy về nhà? Thẩm Yến không quan tâm, thuận miệng trả lời, có lẽ do vẻ ngoài của cô ấy xinh đẹp. Thế không phải càng kỳ quặc hơn à, coi như xinh đẹp. Lúc đấy anh ta cũng coi là người chết mà. Bọn họ trước đó cũng không có cảm tình gì nha. Người bình thường sẽ mang một thi thể về nhà sao? Cái kia cũng không phải của anh ta nha. Anh ta cũng không biết mà. Thẩm Yến nghe được hai từ. Thi thể, này, lại liên tưởng đến câu chuyện này. Không khỏi lạnh sống lưng. Ngoài miệng vẫn hét lên. Sao cậu hỏi nhiều thế? Mình cũng không phải hoàng tử. Sao mà mình biết được? Lạc Thư Nhan. Không biết cũng không biết rồi. Dù sao mình cảm thấy hoàng tử này có vấn đề. Thẩm Yến không biết hoàng tử này có vấn đề hay không. Cậu chỉ biết là, tối hôm đó cậu mơ thấy ác mộng. Mơ tới thi thể, cậu giật mình tỉnh lại. Trên trán còn chảy mồ hôi lạnh. Tim đập rộn lên, hồi tưởng lại tình tiết trong mơ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nhớ tới kẻ đầu têu. Cậu siết chặt nắm tay nhỏ, hung hăng, dùng sức đấm tường, nếu không phải tại Lạc Thư Nhan nói mấy thứ linh tinh kia. Cậu mới không mơ thấy ác mộng, tường bên kia là phòng ngủ Lạc Thư Nhan. Phòng ngủ của hai đứa bé chỉ cách nhau một vách tường. Tường bên kia Lạc Thư Nhan ngủ say khướt, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay muốn mở thường, xoa xoa tay nhỏ. Để tôi bốc chúng 50 bé đáng yêu nào. Hôm nay còn một chương nữa. Khả năng tại 3 giờ chiều. Cách chương.